Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1578. Đệ 1578 chương khắp nơi phản ứng. 1. Quy Nguyên Tông xuất hiện hai gã tân tấn đệ tử thí nghiệm vì tam hạng thiên phẩm thiên phú đệ tử. Tin tức này thực mau ở toàn bộ hạ thiên cảnh nội cuốn tịch bay nhanh truyền khai. Đồng dạng giống như một đạo sấm sét rơi xuống, làm các lớn nhỏ thế lực tôi không kịp phòng, đặc biệt là cùng Quy Nguyên Tông quan hệ không hòa thuận thế lực mới là tưởng hộc máu. Hồn điện một tòa trong cung điện, Huất Trì Ngọc cầm mới nhất tin tức xem xét xong, trên mặt toàn là vẻ khiếp sợ, lúc sau lại đổi thành đương nhiên, phát sinh ở phong thần cùng Ngu Thanh Thiển trên người sự tình. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy hết thảy đều có khả năng. Chỉ là hắn nguyên bản suy đoán lấy Ngu Thanh Thiển kia đại ma vương tính tình như thế nào đều hẳn là gia nhập ma đạo mới là, lại không nghĩ rằng muốn đi theo phong thần đi tai họa chính đạo. Không biết vì sao, hắn đột nhiên thực chờ mong đại ma vương cùng phong thần tại Quy Nguyên Tông nhật tử. Kế tiếp khẳng định rất thú vị, thiếu điện chủ. Quy Nguyên Tông tân tấn hai gã tam hạng thiên phẩm thiên phú đệ tử. Chúng ta muốn hay không trọng điểm điều tra một phen? Một người hồn điện cao tầng hỏi. Huất Trì Ngọc xua xua tay. Không cần, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển là bổn điện bạn tốt. Các ngươi chỉ dùng làm thám tử tìm hiểu bọn họ tại Quy Nguyên Tông tin tức. Nhớ rõ lúc nào cũng hồi báo là đến nơi, nguyên lai kia hai vị yêu nghiệt thiên tài lại là thiếu. Điện chủ bạn tốt, thật sự là quá tốt, chúng ta cùng chính đạo quan hệ muốn xúc tiến một vài. Nhưng thật ra có thể từ bọn họ hai người xuống tay, tên kia cao tầng vui vẻ nói. Bọn họ đều là đứng thành hàng ở Huất Trì Ngọc này một phương. Bởi vậy Huất Trì Ngọc cuối cùng có thể hay không thuận lợi tiếp nhận chức vụ điện chủ chi vị đối bọn. Họ rất quan trọng, Huất Trì Ngọc nhăn nhăn mày. Bọn họ là ta bạn tốt. Lại vừa tới đến thượng giới bái nhập Quy Nguyên Tông môn hạ. Cũng không thích hợp chúng ta tà đạo hiện tại đi tiếp xúc chuyện này tương lai lại nói. Ta cũng không muốn cho ích lợi bao trùm ở kia phân khó được hữu nghị phía trên. Các ngươi minh bạch sao? Hắn nói xong lãnh lệ tàn khốc quét quét đang ngồi vài vị cao tầng. Xem như một loại cảnh cáo, làm cho bọn họ không cần đánh Ngu Thanh Thiển cùng phong thần chủ ý. Vài tên cao tầng thấy thế lập tức đem trong lòng một ít ý tưởng từ bỏ. Cung kính trả lời, là, cùng thời gian, Thủy Nguyệt Cung một chỗ u tĩnh nơi. Giang Diệu xem xong mới nhất truyền đến tin tức biểu tình cùng Huất Trì Ngọc không có sai biệt. Ngay sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Kia hai tên gia hỏa thật lợi hại, vừa đến thượng giới liền bắt đầu làm sự. Ta liền biết bọn họ tới lúc sau. Hạ thiên cảnh sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, đưa tin tức lại đây tuổi trẻ nam tử đã từng là. Vì Giang Diệu tiến vào thiên không thành trong đó một người. Đối Ngu Thanh Thiển cùng phong thần cũng tương đối quen thuộc. Đúng vậy, ai ngờ đến hai người thế nhưng đều là tam hạng đều vì thiên phẩm thiên phú. Không có biến thái nhất chỉ có càng biến thái, hắn nhịn không được cảm thán. Ở thiên không thành khi hắn liền cảm thấy phong thần cùng Ngu Thanh Thiển quá biến thái. Nhưng hiện tại phát hiện vẫn là quá xem nhẹ hai người biến thái trình độ. Giang Diệu tức giận cười nói. Nói bậy gì đó đâu. Ta tiểu huynh đệ là lợi hại. Nói cái gì biến thái bất biến thái. Kỳ thật hắn từ nội tâm cũng là cảm thấy hai người thiên phú. Năng lực đều thực biến thái. Lão đại, lấy đại ma vương tính tình như thế nào sẽ lựa chọn đi Quy Nguyên Tông cái loại này danh môn chính? Phái, kia không phải tìm tội chịu sao? Nàng tính tình hẳn là tới chúng ta ma đạo mới nhất thích hợp, nam tử nhịn không được kinh ngạc. Giang Diệu đối Ngu Thanh Thiển lựa chọn cũng có chút khó hiểu. Bọn họ hai người như vậy lựa chọn luôn có chính mình nguyên nhân. Danh môn chính phái cũng không tồi. Đến lúc đó ta tiểu huynh đệ tùy tiện nháo ra điểm sự tình tới đều là hấp tấp. Khiến cho Quy Nguyên Tông những cái đó lão gia hỏa đi đau đầu đi, những lời này mang theo không ít. Đối Quy Nguyên Tông cao tầng nhóm vui sướng khi người gặp họa thành phần. Hết chương.